Họ không hỏi, Thường Hy cũng không dám gian lời. Nếu không sơ sẩy một cái, Mang Nhỏ liền xuống âm phủ báo danh luôn. Vì vậy, nàng chỉ có thể quỳ trên mặt đất lặng lặng lắng nghe. Ngay cả đầu gối có chút đau nhói cũng phải cố nhẫn nhịn. Cạnh tấm bình phòng, Tiêu Vân Trác qua khe hở mà nhìn Thường Hy đang quỳ trên mặt đất. Ngô Thường Hy bây giờ cùng Ngô Thường Hy hắn gặp hai lần trước, quá thật giống như hai người. Ngô Thường Hy trước kia giống như một con diếm, toàn thân gầm đầy gai nhọn, một hơi cũng không chịu thua kém. Nhưng hiện tại nàng đang quỳ ở nơi đó, trên khuôn mặt là một mảng bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ chút gợn sóng cảm xúc nào. Đôi mắt bóng loáng như gương, bình thản như mặt hồ sen. Giờ khắc này, Ngô Thường Hy kia đã cho hắn một cảm giác vô cùng xa lạ. Như là khóe miệng Tiêu Vân Trán chậm rãi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại lạnh lẽo như băng. Ngô Thường Hy, người giải thích cho bổn cung xem, tại sao bức tranh thiêu của người là chỉ là một tấm vải rách? Hoàng Quý Phi không nhìn được Mẫn Phi cùng Mỹ Phi cãi vã lẫn nhau, đem được chú ý chuyển dời đến trên người Thường Hy. Quả nhiên, Mẫn Phi cùng Mỹ Phi không nói nữa, hai người bốn mắt lồng loạn nhìn về phía Thường Hy. Thường Hy cúi đầu xuống nói, bẩm Hoàng Quý Phi nương nương, Thiên Nữ vốn là thêm một bức tranh Yên Hương Hồ Sen, chỉ là không nghĩ tới, tối qua lúc đi dùng bữa, không biết người nào đã động tay động chân, trên bức tranh thiêu mũi sáng của Dương Nữ toàn bộ đều biến thành không màu sắc. Bức tranh thiêu thành như vậy, làm sao còn dám khiến mấy vị nương nương giờ bận mát, cho nên hôm nay chỉ có thể trình lên một mảnh cắm. Nghe được lời Thường Hy nói, đa điện lập tức trở nên yên tĩnh. Trên mặt Vương Ma Ma đổ ra một mảnh xanh mé. Lập tức quỳ xuống nói, yêu tài lão nô trầm nồm bất lực mới xảy ra loại chuyện như vậy, kính xin mấy vị nương nương giáng tội. Không liên quan đến người, Vương Ma Ma đứng dậy đi. Hết cả hoàng thượng đều nói Vương Ma Ma là người hiểu quy củ lễ nghi. Hơn nữa, bệnh hạng lớn như vậy, người cũng không thể quản hết được. Chuyện này không phải là lỗi của người. Hoàng Quý Phi cười hiếp mắt nhìn Vương Ma Ma nói. Vương Ma Ma vội vàng tạ ơn, lúc này mới đứng sang một bên. Nhưng ánh mắt khi nhìn đến Thường Hy có chút hơi tức giận. Chuyện xảy ra như thế, nàng lại dám không báo cáo, để cho bà hôm nay quá thật mất mặt. Bao nhiêu năm rồi còn chưa có mất mặt qua như vậy. Hoàng Quý Phi quả nhiên là thấu hiểu lòng người, chuyện này cùng Vương Ma Ma không có một chút quan hệ. Tối qua xảy ra chuyện như vậy, có lẽ dân nữ phải bẩm báo với Vương Ma Ma, nhưng là dân nữ không có làm như vậy. Nhất thời vì mai là ngày tuyển chọn, dân nữ không muốn bởi vì một mình mà khiến tất cả mọi người mất giấc ngủ ngon. Hôm nay đến cảnh thiên điện, thần sắc lại thêm mấy phần tiều tụy. Thứ hai, bức tranh thiêu đã bị phá hư, chứ dù có muốn truy cứu cũng vô ích. Nó thì chẳng qua là hy vọng người phá hư bức tranh thiêu này có thể cả đời yên yên ổn ổn, giọt nướng cũng không lọt, đừng để bị người khác ám toán giống nô tỳ là tốt rồi. Thường Hy nói tới chỗ này thì dừng lại một chút. Nàng không phải là không truy cứu, mà là chưa đến thời điểm. Một ngày nào đó, nhất định nàng sẽ tra ra người đó là ai. Việc quan trọng nhất trước mắt chính là làm sao để qua được cửa ải này. Suy nghĩ một chút là nói tiếp. Dân nữ to gan có một thỉnh cầu, kính xin Hoàng Quý Phi cùng ba vị nương nương ân chuẩn. Chương 33 Tuyển chọn trận chiến đầu tiên 3. Tiêu Vân Trán nghe thấy Thường Hy nói như vậy, ánh mắt khẽ lóe lên một chút, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một đường vòng cung. Con người thầm tí đang nhìn Thường Hy lại phán thâm sâu thêm mấy phần. Hoàng Quý Phi nghe xong có chút sững sờ. Hiển nhiên thái độ xử lý của Thường Hy đối với chuyện này là người ta có chút không hiểu. Nếu là người khác gặp phải chuyện này, đã sớm là hét ầm ĩ đòi tìm kiếm công đạo. Đừng bảo là ở Vịnh Hạng, chỉ sợ là ngay ở nơi này cũng sẽ không ngừng cãi cọ trách việc. Nhưng là Thường Hy lại không làm như vậy, ngược lại còn trình lên một mảnh gấm trắng,

lúc này mới nhấc chân đi tới. Hà thấp đầu, dùng hai tay cung kính dừng bấn tranh thiêu lên. Cung nữ bên cạnh Hoàng Quý Phi, đáp tướng đi xuống nhận lấy, sau đó quay người dâng lên. Hoàng Quý Phi đưa tay tiếp nhận, ngắm nhìn, chợt cảm thấy kinh ngạc. Ba vị thần phi quay quanh, chỉ thấy trên nền vải gấm trân phẩm là khuôn mặt mỉm cười của Hoàng Quý Phi đang nhìn về phía trước. Trần trần trên đầu không biết làm thế nào mà thiêu thành. Mỗi viên đều tròn trịa lấp lánh, trong sáng thuần khiết, hết sức giống thật, khiến cho người ta cảm giác rằng mấy viên trân châu này đã ngay lập tức mà rơi ra khỏi bức tranh. Sợi tóc đen kia dùng loại tơ chủy đen tuyền, khiến cho tóc so le rõ ràng, tầng tầng lấp lóp. Nhưng khiến người ta thu hút nhất chính là cặp mắt kia, như một bút mà vẽ thành, đường kim tinh mịn tràn đầy khuynh hướng cảm xúc. Mỗi một mũi kim đều mượt mà, đều đặn, đặc biệt nhất là đôi con người đen lái kia, giống như có thể nhìn ra từ một loại ánh sáng mị hoặc hấp dẫn lòng người. Mặc dù màu sáng dùng rất đơn giản, nhưng cả bức tranh thiêu lại làm nổi bật được từ Hoàng Quý Phi khí thế cao quý, phong thái hoa lệ, làm người ta chỉ nhìn một lần là khó quên. Bốn người nhìn bức tranh thiêu đều không nói nên lời. Hoàng Quý Phi khuôn mặt nở nụ cười, nhìn Thường Hy nói: không nghĩ tới, người xem ra thật có bản lĩnh này. Duy nhất chưa hoàn thiện chính là quá nhỏ. Nhưng thời gian ngắn như vậy cũng thật là khó khăn cho người. Đúng vậy đó, hôm nay quá thật là được mở rộng tầm mắt rồi. Không ngờ đỉnh ngực quấn vẫn còn tình nhân của loại tranh thiêu này. Mỹ Phi che miệng cười nổi, nhưng trong nhãn tình không có bất cứ chút ý cười nào. Mẫn Phi chận chận hai tiếng, cúi đầu thở dài nổi: thật là khiến người khán đại khai nhãn giới. Thứ trân bảo gì chúng ta cũng đã từng thấy qua, nhưng cứ như vậy một bộ ảnh thiêu lại làm người ta sợ hãi. Quả nhiên thật đúng là vô cùng khéo tài. Kính Phi chỉ cười mà không nói, cũng không nhìn Thường Hy một cái, lại ngồi trở xuống. Cánh bình phòng, mấy vị hoàng tử ngược lại có chút ngạc nhiên nhìn bức tranh thiêu. Còn Thiêu Văn Trá, mặn không đổi sắc ngồi yên lặng nơi đó. Từ trong khe hở, rõ ràng thấy được vẻ mặn thả lỏng của Thường Hy. Nàng chỉ sợ sẽ lãng tuyển cho nên mới không ngừng cố gắng như vậy. Cũng đúng, trên thế gian này làm gì có nữ nhân nào không tham mộ hư vinh, nàng sao có thể ngoại lệ. Nhưng nàng cơ trí như vậy, đó là rất hợp với khẩu vị của hắn. Hoàng Quý Phi thu hồi bức tranh thiêu, nhìn mọi người trong đại điện khẽ mỉm cười nói: tranh thiêu hôm nay, bổn cung cùng với ba vị nương nương đều đã xem qua. Các người đều quay trở về đợi thánh chỉ đi, cho hoàng thượng xem xong sẽ có ý chỉ tuyên xuống. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 36. Tiền đồ bị kham u. Trở lại Vĩnh Hạng Cung, Thân Hy nằm trên giường của mình cảm thấy toàn thân bủng rủng. Lê Bình bên kia cũng là im lặng, và thật lâu mới lên tiếng: Thân Hy, người nói lần này, người nào sẽ trúng tuyển đây? Bốn hoàng tử phi, 50 người chỉ có được 4 danh vị. Ais, chỉ sợ là ta không có hy vọng. Thường Hy mệt mỏi nhắm mắt lại, nghe được lời Lệ Bình chậm rãi nói: ta không biết có hy vọng được lựa chọn không, nhưng bảo vệ được tính mạng là quan trọng rồi. Làm sao lại như vậy? Ta thấy dường như Hoàng Quý Phi thật thích tranh thiêu của người, rất không chừng sẽ thật coi trọng người đó. Lệ Bình cười nói, nơi này hết sức chân thành, không có một tia giả dối. Hừ, mới sẽ không. Thần Hy bất đắc dĩ thở dài, một lát sau lại nói: Hoàng Quý Phi bây giờ là phi tử phẩm cấp cao nhất trong hoàng cung rồi. Nếu muốn chọn lựa hoàng tử phi cho tam hoàng tử, cũng phải chọn đến thế gia tương đối mạnh. Tương lai có thể làm cánh tay đắc lực cho tam hoàng tử. Trong mấy người chúng ta, trừ La Thí Yên ra, thì nhà người có cấp bậc cao nhất, ta đoán không phải người thì chính là nàng. Lệ Bình im lặng, giống như không thể tin được, đang muốn nói chuyện lại nghe Thường Hy nói tiếp. Vốn là ta không dám nói như vậy, nhưng hôm nay lúc nhìn thấy Hoàng Quý Phi mới dám khẳng định.